Anh Sa xin được mến gửi lời chào đến quý khán thính giả của kênh Trở Tình. Và bây giờ là 20 giờ tối, quay trở lại với chuyên mục Chuyện Dài Kỳ trong buổi tối ngày hôm nay. Anh Sa sẽ gửi đến cho quý vị và các bạn tập 6 của bộ truyện Mệnh Sát Phu đến từ tác giả Diễm Quỳnh. Quý vị và các bạn thân mến, cậu Hải thì vốn là thiếu gia duy nhất của gia đình ông Chánh, một phú hộ vô cùng giàu có trong làng. Cậu thì vốn là một người đàn ông thông minh điển trai, được không biết bao nhiêu cô gái trong vùng để mắt đến. Trong số đó thì phải kể đến Mỹ Dung, cô tiểu thư của ông sát trưởng. Tuy nhiên cậu không hề có tình cảm với Mỹ Dung. Ở tập truyện ngày hôm nay thì mối quan hệ giữa hai bên gia đình của ông Chánh và gia đình của ông sát trưởng trở nên vô cùng căng thẳng. Vậy thì điều gì đã xảy đến khiến cho mối quan hệ này trở nên căng thẳng như vậy? Bên cạnh đó chúng ta hãy cùng chờ đợi xem là câu chuyện tình yêu giữa cậu Hải và Hà Trâm sẽ có những thay đổi ra sao nhé. Thì mời quý vị và các bạn hãy theo chân anh Sa đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Sau khi lắng nghe xong thì quý vị cũng đừng quên nhấn like, chia sẻ và đăng ký kênh, ủng hộ anh Sa cũng như ekip nhé. Ngoài ra nếu như quý vị và các bạn yêu mến giọng đọc của anh Sa thì hãy nhớ gặp lại anh Sa vào 12 giờ mỗi buổi trưa trên kênh Chỉ Sổ. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta hãy cùng nhau đến với nội dung chi tiết của tập 6 bộ truyện Mệnh Sát Phu, tác giả Diễm Quỳnh qua phần diễn đọc của anh Sa. Cậu Hải nghe xong lập tức rơi vào trầm tư. Xuân chết giống như Lê, và cũng chết giống như cô Lan trên huyện nữa. Điều này có nghĩa là cái chết của cả ba người liên quan đến nhau và đều do một người gây ra. Lúc kiểm tra cái xác của Lê thì cậu cũng nhận ra người cô ta rất nhẹ, cả người thì mềm nhũn. Bây giờ lại nghe anh bác kể về Xuân, cậu lại càng thêm hoài nghi chuyện này nữa. Thấy cậu Hải hỏi kỹ lưỡng về cái chết của em gái như vậy, anh bác sinh nghi. Bằng một giọng nói đầy nghi hoặc, anh thắc mắc. Tại sao cậu lại hỏi tôi những chuyện này? Thế có phải là cái chết của Xuân có điều gì đó uẩn khúc sao? Lúc này thì câu hỏi của anh bác khiến cậu chột dạ. Những gì mà cậu nghĩ chỉ là suy đoán, không hề có căn cứ. Hơn nữa thì chuyện này không chỉ liên quan đến cậu mà còn liên quan đến danh tiếng của ông Chánh. Vậy nên bây giờ chưa thể nào nói ra. Cậu cười gượng rồi cố tìm ra một lý do nào đó hợp lý. Thực ra thì không có gì cả đâu. Lúc nghe tin cô Xuân mất, tôi không thể đến. Bây giờ muốn biết sự tình ra sao thôi. Anh bác nghe xong thì gật gù rồi đáp. Hóa ra là như vậy. Cái Xuân ra đi đột ngột quá, mà đến bây giờ thì tôi vẫn không biết vì sao mà nó lại tự vẫn như vậy. Xuân cũng không hề để lại bất kỳ vật gì hay điều gì cho tôi. Bây giờ nghĩ lại thì đúng là tiếc thương cho nó quá. Cậu Hải im lặng, không biết nên an ủi anh bác ra sao. Bất chợt thì cậu sực nhớ ra một chuyện quan trọng liên quan đến cái chết của Xuân. Cậu dò hỏi, cố không để lộ ra sơ hở. Đúng rồi. Khi nãy Thành có nói lúc phát hiện ra Xuân, cô ấy mặc cái yếm đào màu trắng, có phải như vậy không? Đúng rồi. Chính tôi đỡ Xuân xuống, thế nên tôi có chạm vào áo của nó. Mà tôi nhớ mang máng hình như cái Xuân chưa từng có cây yếm nào như vậy cả. Đáp lại câu trả lời của anh bác là nụ cười gượng của cậu. Những gì cần hỏi thì cậu đã hỏi xong. Cậu nán lại nhà anh bác thêm một lát nữa, cùng với anh nói chuyện bâng quơ cho đỡ buồn. Lần này đến thắp hương cho Xuân, ngồi nói chuyện với anh bác thì cũng coi như một phần nào đó giảm bớt đi gánh nặng trong lòng của cậu. Một gánh nặng canh cánh bởi vì cậu nghĩ bản thân là nguyên nhân gây ra cái chết cho Xuân. Cậu nói chuyện với anh bác cho đến gần trưa thì ra về. Lúc rời đi thì cậu lại còn ngoái đầu nhìn lại ngôi nhà tranh của anh bác một lần nữa. Nhìn bóng dáng cao gầy khuất dần sau cánh cửa, lủi thủi một mình trong căn nhà vắng vẻ, nhiều hương khói đó. Ba người, ba cái chết bí ẩn đều liên quan đến nhau. Và cậu nghĩ là chuyện này nhất định phải điều tra rõ ràng, tìm ra nguyên nhân vì sao hung thủ nhắm đến những người con gái đã từng tiếp xúc với cậu như vậy. Có điều rằng cậu có thể chắc chắn bản thân của mình đang bị theo dõi bởi việc cậu gặp gỡ ai. Và những người này không phải là ai cũng biết. Thế nhưng mà làm cách nào người đó lại theo dõi cậu một cách bí mật như vậy? Lúc này thì cậu sực nhớ đến chiếc áo yếm. Chiếc áo yếm đó không phải là ai cũng có thể mua được đâu. Sau khi đuổi được Hạ Trâm ra khỏi nhà thì tâm trạng của bà Thanh tốt hơn rất nhiều. Bà ngồi trên bàn trang điểm, ngắm mình trong gương, với vẻ mặt vô cùng thỏa mãn. Từ ngày Hà Trâm bước vào dinh thự, bà ăn không ngon ngủ không yên, trong lòng thì nơm nớp lo sợ. Cũng may nhờ có cái chết của Lê, bà lại có cơ hội khiến cho Hà Trâm biến mất khỏi mắt của bà. Bà Thanh cứ ngân nga mấy câu hát, rồi lại nhìn đồ trang sức trong hộp. Bất chợt thì bà khẽ cau mày, hai tay nhanh chóng lục lọi chiếc hộp trước mặt. Rồi thì bà đập mạnh tay xuống bàn, quát lớn. Con sen đâu? Con sen! Con sen nghe tiếng của bà thì tức tốc từ bên ngoài chạy vào. Vừa nhìn thấy sự tức giận trên gương mặt của bà, thì nó đoán ngay. Sắp có chuyện không hay xảy đến, cúi đầu kính cẩn rồi nói. Dạ thưa, bà gọi con à? Tao hỏi mày. Mày có lấy cắp chiếc vòng ngọc bích của tao không? Gì cơ à? Mày điếc á? Tao hỏi là mày có lấy chiếc vòng ngọc bích của tao không? Con sen vẻ mặt hoang mang tột độ, mồ hôi trên trán nhễ nhại run rẩy rồi đáp. Dạ thưa bà, con không lấy à? Không lấy? Không lấy thì làm sao mà nó lại biến mất như vậy? Mày là người hầu bên cạnh tao, và cũng là người dọn dẹp phòng cho tao nữa. Mày không lấy thì ai đây? Con sen cuống cuồng quỳ gối, cúi đầu chạm đất rồi van lại. Bà ơi, con theo bà từ bé đến bây giờ, con là người thế nào bà biết rõ. Con nhất định sẽ không làm ra mấy chuyện này đâu, càng không ăn cắp. Thế nên bà đừng nghĩ con như vậy. Con thậm chí còn chưa từng nhìn thấy chiếc vòng đó ra sao nữa, thì làm sao mà ăn cắp được à? Con mong bà suy nghĩ lại. Ăn nói sằng bậy. Mày thường xuyên là người giúp tao trang điểm, thế mà lại nói không biết cái vòng đó. Không biết là không biết thế nào đây? Dạ thưa bà, con chỉ là giúp bà lựa chọn quần áo, chứ cũng không được phép động vào hộp đựng vòng của bà đâu à. Làm sao mà con biết được trong đó có gì chứ? Bà Thanh nhìn dáng vẻ ủy khuất kia của con sen thì lại ngập ngừng. Mà nghe nó nói thì cũng có lý đấy. Bởi vì bà sợ xảy ra mất cắp nên không cho bất kỳ người hầu nào động vào hộp trang sức của mình. Ngay đến cả con sen cũng như vậy. Bây giờ bị mất như vậy, lại không biết thủ phạm là ai, bà tức tối. Chiếc vòng ngọc bích đó là chiếc vòng mà bà mua được trong một lần lên trên tỉnh. Tuy rằng nó không đắt bằng mấy thứ đồ trang sức khác, nhưng lại là cái mà bà thích nhất. Bà trầm tư suy nghĩ rồi sau đó lên tiếng. Mày nói là mày không lấy. Thế thì... Mày thề đi. Mày thề xong thì tao sẽ tin mày. Con sen ngẩng đầu nhìn bà, ánh mắt hoảng sợ như đang muốn lẩn tránh điều gì đó. Nó đưa tay lên trời mấp môi chần chừ mãi, thốt ra thành lời. Con xin thề, nếu như con lấy chiếc vòng ngọc của bà thì con sẽ bị bà đánh chết. Con thề. Nhìn thấy sự cầu khẩn của con sen, bà Thanh gật đầu mấy cái. Được rồi, nếu như mày đã thề như vậy, tao tạm cho qua. Nhưng mà nếu như tao phát hiện ra mày nói dối, tao không chỉ đánh thôi đâu, mà cái lưới của mày sẽ thành thức ăn cho chó đấy. Lời đe dọa của bà Thanh khiến con sen sợ run cả người. Nó mím chặt môi không dám ho hé, rồi tự động rời khỏi phòng trong im lặng. Đi xa khỏi phòng tầm một đoạn, nó ngoái đầu nhìn lại rồi thở phào nhẹ nhõm. Tim cũng đập trở lại bình thường. Cũng may là bà Thanh không truy cứu chuyện này thêm, nếu không thì sẽ có điều không may xảy ra. Sầm tối, ngoài ruộng thì những nông dân thu xếp đồ đạc, cày cuốc trở về nhà nghỉ ngơi. Trong khi ai nấy nhanh chóng muốn trở về, thì anh Dương vẫn cứ hì hục trên đồng như vậy. Có một người làm cùng với anh, thấy anh mãi không lên bờ thì nhắc nhở. Dương ơi, tối rồi đấy, đi về thôi. Thế con ở đấy làm gì vậy? Anh Dương nói vọng lại. Thế bọn mày cứ về trước đi. Tao làm xong đám này lát nữa tao về. Thôi lên bờ thôi. Trời tối như vậy rồi. Làm gì nữa? Không sao đâu. Tao làm được mà. Cứ về đi. Thế bọn tao về trước nhá. Ừ đi đi. Mấy người đàn ông đứng trên bờ nhanh chóng tản ra. Anh Dương thì vẫn cứ cúi đầu làm nốt phần ruộng của mình. Mặt trời thì bắt đầu khuất dần sau núi. Màn đêm đen buông xuống, thay thế cho ánh nắng chói chang. Và thời gian cứ như vậy trôi đi. Khoảng tầm một lúc lâu sau đó thì anh Dương hạ đám mà trên tay xuống, liếc ngang liếc dọc xung quanh, sau đó đi lên bờ. Anh đi đến gốc cây đa, đeo túi vải lên vai nhìn lướt, lại thăm dò một lượt, đến khi chắc chắn không có người ở đây thì mới an tâm đi tiếp. Anh men theo con đường đất của làng trở về căn nhà tranh lụp xụp của mình, nơi mà anh ở cách ruộng không xa. Bởi vì là người từ nơi khác đến đây, thế nên anh không có nhà để ở. Căn nhà tranh này do anh tự mình dựng nên trên mảnh đất hoang của làng. Anh đi vòng ra sau nhà, ngó nghiêng xung quanh rồi bắt đầu đào đất. Anh hì hục đào được một lúc thì nhìn thấy một chiếc hộp bằng gỗ được chôn ở dưới từ bao giờ. Anh Dương nhanh chóng lấy nó lên, mở ra bên trong toàn là vàng ròng, vòng ngọc. Anh nhìn những thứ này một cách trìu mến, thỏa mãn, rồi mở túi nải ra. Bên trong túi nải cũng có một vài chiếc vòng tay, vòng cổ. Anh để chúng vào trong hộp, sau đó cẩn thận, rồi đem cái hộp chôn vào vị trí cũ. Xong xuôi đâu đó, anh nhanh chóng vào nhà như chưa từng có gì xảy ra. Chiếc hộp đó là công sức suốt bao nhiêu năm qua anh làm việc cho nhà phú ông. Không dễ dàng mà có được. Nó là cả gia tài của anh, là mạng sống của anh. Sau một ngày làm việc mệt mỏi ngoài đồng, cuối cùng thì Hà Trâm cũng trở về nhà của mình. Cô thay một bộ quần áo mới, ăn tạm bát cơm trắng cho qua, thế rồi lên giường nghỉ ngơi. Nghĩ lại chuyện của cô gái tên Thu kia, cô lại càng băn khoăn, chăn trở. Người đàn bà đó nói 3 năm trước thì Thu cũng treo cổ tự tử trên cây mít. Hơn nữa thì trước khi mất, cô ta còn nhiều lần bị bà Thanh đánh đập. Tự không biết là vì lý do gì, bà Thanh lại đánh Thu. Và cũng có thể lý do bà Thanh đánh Thu cũng chính là lý do khiến cho Thu tự vẫn. Cô không biết thực hư ra sao, nên tất cả những gì cô nghĩ bây giờ chỉ là suy đoán không căn cứ. Bất chợt, cô nhớ đến cơn ác mộng ngày hôm qua. Trong cơn mê thì Lê nói tìm chiếc vòng ngọc bích. Thế nhưng mà có điều cô lại không biết tìm nó ở đâu. Và cũng chưa từng nhìn thấy hình dáng của nó ra sao. Chỉ với một câu nói mơ hồ như vậy thì rất khó mà tìm ra được nó. Cô đoán chắc phải có điều gì đó liên quan đến chiếc vòng thì Lê mới nói như vậy. Lúc này thì cô chợt nghĩ đến người đàn bà nói cho mình chuyện của Thu. Có khi nào bà ta biết việc này không? Nghĩ đến đây thì Hạ Trâm lại mừng thầm trong lòng, bởi vì cuối cùng cũng nghĩ ra được cách giải quyết. Tuy không dám khẳng định, thế nhưng mà dù sao cũng là một tia hy vọng có phần mong manh. Em đang nghĩ gì mà đăm chiêu như vậy? Giọng nói của một người đàn ông vang lên khiến Hạ Trâm giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ. Cô ngồi bật dậy, quay đầu lại, thì nhìn thấy cậu Hải đứng ở trong nhà từ khi nào. Cậu tiến lại gần rồi mỉm cười, còn cô thì không được vui như cậu. Cô vội vã xuống giường, đi đến cửa, liếc ngang liếc dọc một hồi rồi đóng chặt cửa lại. Bây giờ thì cô mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Đột nhiên thì một cánh tay rắn chắc vòng qua ôm lấy eo của cô từ đằng sau. Giọng nói trầm lắng thì thầm bên tai. Sao phải đóng cửa như vậy? Chúng ta đâu có làm gì xấu đâu. Hạ Trâm giật mình, đánh vào tay của cậu mấy cái trách móc. Cục buồn em ra đi. Nhớ đâu người ta nhìn thấy thì sao đây? Em đóng cửa chặt như vậy thì làm sao mà người ta nhìn thấy được? Nhưng mà cậu đến làm gì vậy? Nhớ em quá, thế nên đến đây. Vừa dứt lời thì cậu hôn lên sau gáy, khiến Hà Trâm ngượng ngùng, mặt thì đỏ bừng. Cô lắp bắp rồi nói, cậu buông em ra trước đi đã. Vì sao? Thì buông ra mới nói chuyện được. Nhưng mà như thế này vẫn nói được mà. Cậu thì cứ nhất quyết không buông tay, lại càng siết chặt eo cô hơn nữa, rồi thì thầm bên tai cô. tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ. Câu nói đó của cậu hôm qua cô đã nghe. Rồi, thế nhưng mà cô vẫn cảm thấy ngại ngùng sao ấy. Hà Trâm khẽ cúi đầu xuống, bán lén không dám mở lời. Cậu Hải thì buông tay, xoay người cô đối diện với mình. Cậu đưa tay vén lọn tóc của cô sang một bên, dịu dàng rồi hỏi. Hà Trâm, em có yêu tôi không? Cô nhìn vào mắt cậu, đôi mắt ánh lên sự thẹn thùng, cùng với gương mặt đang đỏ bừng kia của mình, cô khẽ gật đầu rồi đáp. Có. Cậu nhìn cô mỉm cười mãn nguyện, tiến lại gần rồi nâng cằm của cô lên, đặt lên môi cô một nụ hôn, hai tay kéo cô sát vào người của mình. Nụ hôn nhẹ nhàng tựa như cánh hồng lướt qua môi, rất đỗi ngọt ngào. Hà Trâm ôm lấy cổ của cậu, đáp lại nụ hôn nồng nàn đó. Hơi thở của cô bắt đầu dồn dập bởi vì nụ hôn của cậu ngày càng mạnh bạo. Chiếc lưỡi của cậu cậy mở khoang miệng vào rồi cuốn lấy lưỡi cô. Cho đến khi cảm nhận hơi thở của cô yếu dần thì cậu mới buông tay. Cậu cúi xuống, hôn lên chiếc cổ trắng ngần rồi khẽ cắn nhẹ một cái. Hà Trâm chống tay lên ngực cậu đẩy ra. Cậu mà làm như vậy sẽ để lại vết đấy. Cậu không nói gì cả, mỉm cười. Sau đó thì bế cô lên tay tiến về phía giường. Cậu vuốt về mái tóc mềm rồi hôn lên trán cô. Cậu vòng tay ra sau gáy, thao nút thắt cởi bỏ yếm đào. Hà Trâm thì ngượng ngùng đưa tay che lại, thế nhưng mà lại càng khiến cho cậu thích thú hơn nữa. Cậu gỡ tay cô xuống, dục vọng nhanh chóng bị kích thích. Cậu cúi xuống hôn lên cơ thể của cô. Thành âm yêu kiều khi cô gọi tên cậu làm cho cậu lại càng muốn trêu đùa. Rồi lúc này thì cơ thể của cô vặn vẹo, khoái cảm từ ngực nhanh chóng truyền đến. Cậu Hải thì không ngừng khiến cho cơ thể của cô nóng bừng cả lên. Cậu hôn lên cơ thể cô rồi dần dần di chuyển xuống dưới. Cậu từ từ trượt xuống eo. Còn chưa để cô nói dứt câu thì cậu lại cúi xuống. Đầu óc của cô trống rỗng, chỉ cảm nhận được khoái cảm đang lan truyền khắp cơ thể. Lúc này thì bên dưới của cậu không ngừng gào thét. Rồi thì cậu từ từ tiến vào cơ thể cô. Phía dưới truyền đến cảm giác đau đớn, một dòng máu đỏ tươi chảy xuống giường. Và biết đây là lần đầu tiên của cô, thế nên cậu nhoài người lên phía trước, hôn lên mi mắt đẫm lệ đó. Không sao đâu. Em đỏ quá. Một chút thôi, rồi thì cơn đau sẽ qua nhanh thôi. Sau đó thì cả hai người cứ như vậy quấn lấy nhau. Cô ôm chặt lấy cậu không buông, miệng thì không ngừng phát ra âm thanh yêu kiều. Sau đó thì họ cũng kết thúc một cuộc mây mưa như vậy. Lúc này thì Hà Trâm thở dồn dập, tựa đầu vào vai của cậu. Mồ hôi trên trán của cô nhễ nhại, khiến mái tóc bết dính vào khuôn mặt. Cậu đưa tay vén lọn tóc của cô sang một bên, rồi sau đó đặt lên môi của cô nụ hôn ngọt ngào. Lúc này thì cậu hỏi cô. Còn đau không? Đau chứ. Cậu nghe xong thì ôm cô vào lòng, sau đó thì vuốt ve tấm lưng trần mềm mại đó. Từ bây giờ thì em đã là người của tôi. Tôi sẽ rước em về làm vợ. Cô nghe xong ngẩng đầu nhìn lên, đôi mắt to tròn ngây thơ. Bao giờ cậu? Ngày mai. Sao cơ? Ngày mai á? Đúng như vậy. Ngày mai thì tôi sẽ nói chuyện này với thầy Bu, rồi sau đó tôi sẽ rước em về dinh thự. Thế nhớ đâu ông bà không đồng ý thì sao đây? Nếu như vậy thì tôi và em đến nơi khác để sống. Và tôi chỉ cưới một mình em thôi. Cậu hứa đi. Tôi hứa. Hà Trâm vô cùng thích thú, rồi vùi đầu vào ngực của cậu. Cô vừa cảm thấy vui mừng lại vừa cảm thấy lo sợ. Vui mừng là bởi vì cuối cùng thì cũng có thể ở bên cạnh người mà mình yêu thương. Tuy nhiên mà cô lo lắng ông bà Tránh sẽ không bao giờ đồng ý. Đến lúc đó thì không chỉ khổ cậu đâu, mà ngay chính cả cô cũng bị liên lụy. Thậm chí ngay đến cả thầy Bu của cô ở nhà nữa. Giờ đây thì cô tự trấn an chính mình. Cô cố gắng suy nghĩ tích cực nhất có thể. Và cô tin rằng cậu sẽ giữ lời hứa, sẽ không bao giờ làm cô thất vọng. Cô nhắm nghiền mắt lại, rồi chợt nghĩ đến chuyện của Lê. Cô khẽ đưa tay chạm nhẹ vào ngực của cậu rồi nói nhỏ. Cậu à, nếu như được về dinh thự thì cậu cho em tìm hiểu nguyên nhân cái chết của Lê nhé. Không được. Tại sao vậy? Bởi vì điều đó rất nguy hiểm đấy. Tại sao cậu lại biết là nó nguy hiểm vậy? Cậu cứ cho em tìm hiểu đi. Em hứa sẽ không để bản thân xảy ra chuyện gì đâu. Lúc này thì cậu cúi đầu xuống, nhìn gương mặt nhỏ nhắn cùng với ánh mắt khẩn khoản kia mùi lòng. Cậu khẽ thở dài rồi xoa đầu của cô. Nếu như đó là việc mà em muốn, em cứ làm đi. Nhưng mà tôi không muốn em gặp nguy hiểm đâu. Em biết chưa? Cô nghe xong thì mừng rỡ gật đầu lia lịa rồi đáp. Em biết rồi. Nhưng mà cậu này, cậu có biết cô gái tên Thu từng làm trong dinh thự không? Thu á? Nhưng mà sao em biết cô ta vậy? Người phụ nữ hôm trước quỳ dưới xác của Lê có nhắc đến tên của Thu. Em đã đi hỏi bà ấy. Bà ta nói Thu từng làm người hầu trong dinh thự và cũng có cái chết tương tự như Lê. Cậu có biết cô ta không? Có. Thật như vậy á? Vậy thì cậu nói cho em biết rõ hơn về cô gái đó đi. Đột nhiên thì cậu ghi chặt hạ châm vào lòng, nhắm nghiền mắt lại thì thầm rồi nói. Muộn rồi đấy, đi ngủ thôi. Tự nhiên mà cậu vẫn chưa nói cho em biết cô gái tên Thù đó. Đi ngủ đi, đừng cửa quậy nữa. Tôi không biết sẽ làm gì em đâu đấy. Ngay đến đây thì cô cầm nín, mặt thì bỗng nhiên đỏ bừng lên. Cô yên phận cuộn tròn trong vòng tay của cậu, rồi ngoan ngoãn giống như một con mèo. Cậu Hải nhìn cô mỉm cười hài lòng rồi lại rơi vào trầm tư. Và nếu như Hà Trâm không nhắc đến Thu thì có lẽ là cậu đã quên mất một điều vô cùng quan trọng. Ánh đèn vàng leo lét phát ra từ căn phòng của Mỹ Dung, mùi trầm hương thoang thoảng nơi cánh mũi. Cô ngồi ngắm nghía trước gương, miệng thì cứ ngân nga vài câu hát, còn phía sau thì con Na đang chải tóc. Ngày hôm nay thì tâm trạng của cô ta rất tốt, bởi vì ông Lý quyết định sớm mai sẽ sang nhà Phú Hổ Chánh bàn về hôn lễ của cô. Và cô đã đợi ngày này từ rất lâu, chỉ mong sao nó thành sự thật. Cô ơi, con chải tóc xong rồi à? Con Na khe lên tiếng. Sau đó thì nó đặt chiếc lược gỗ xuống bàn trang điểm, đứng im bên cạnh chờ đợi sai bảo. Mỹ Dung chăm chú nhìn mái tóc, mỉm cười hài lòng rồi nói. Tốt lắm. Thế con chuẩn bị đồ cho cô chưa? Dạ rồi à. Quần áo trang sức đều đã tươm tất. Ngày mai thì cô cùng với ông sang nhà cậu Hải. Nhất định không được để xảy ra sai sót. Lát nữa thì con đi kiểm tra lại một lần nữa cho cô nhé. Dạ vâng ạ. Mỹ Dung gật đầu, ánh mắt thì rời khỏi chiếc gương đối diện mà quay sang phía con Na. Cô nhìn nó một lượt, định đi ngủ thì bất chợt phát hiện ra một điều lạ thường. Đôi lông mày lá liếu khẽ cau lại khó chịu. Na, chưa vòng ngọc bích của cô đâu. Chứ vòng mà cô cho con đâu. Na vội nhìn xuống cổ tay của mình. Lúc này cổ tay của nó trống rỗng. Nó mới phát hiện ra tay không hề đeo vòng mà Mỹ Dung đã tặng. Nó cười rồi đáp. Khi nãy thì con làm việc, con tháo ra để phòng rồi. Con sợ làm vỡ chiếc vòng của cô cho. Làm việc xong thì nhớ đeo vào. Chiếc vòng đấy, cô quý lắm, cô mới cho con đấy. Đừng làm mất đấy. Quà cô cho thì sao mà con dám làm mất à? Lát nữa về phòng thì con sẽ đeo lại ngay. Được rồi. Thôi đi ra dọn giường cho cô ngủ đi. Dạ vâng. Con Na đi về phía giường trải chăn mền, gối mùng ra. Nó làm mọi thứ một cách nhanh chóng gọn gàng. Công việc này đối với nó trở thành một thói quen bất di bất dịch. Tuy rằng Na hơi ngốc, nhưng được cái nghe lời, dễ sai bảo. Nên Mỹ Dung rất ưa cô hầu này. Mấy hôm trước cô có thưởng cho nó cái vòng ngọc bích quý giá, bởi vì nó làm việc rất tốt. Chiếc vòng được mua từ khi Mỹ Dung theo thầy lên kinh thành. Vòng này là vòng hạt tròn, trên vòng có điểm nhấn là hình bông hoa năm cánh bằng vàng giả rất đẹp. Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy chiếc vòng, Mỹ Dung đã ưng ý. Vốn dĩ định mua nó làm đồ trang sức của riêng mình. Thế nhưng mà nghĩ đến con Na, ngày đêm hầu hạ thì cô mới thưởng. Cô ơi! Con dọn xong rồi à? Cô lên giường ngủ đi à? Được rồi. Mỹ Dung rời khỏi bàn trang điểm, tiến đến ngồi lên giường. Con Na thì cười tít mắt nhanh nhỏ nói. Cô còn sai gì con nữa không à? Không, con đi ra ngoài đi. Dạ vâng. Dứt lời thì con Na quay lưng. Thế nhưng mà vừa đi được vài bước thì giọng nói của Mỹ Dung vang lên, khiến nó dừng chân. Na này, sáng ngày mai sau khi bàn xong chuyện hôn lễ ở nhà của ông Tránh, con theo cô đến gặp thầy nhớ chưa? Con Na tròn mắt nhìn cô đầy ngạc nhiên. Gặp thầy à cô? Để làm gì ạ? Để cảm tạ thầy giúp mình mấy vụ lần trước. Cô nghĩ chỉ trả tiền thôi thì không đủ đâu, cần phải hầu tạ thêm thứ gì đó. Dạ, thế con có cần chuẩn bị gì không cô? Có chứ. Con xuống bếp chuẩn bị bánh trái ngon để ngày mai mang đến biếu thầy nhé. Dạ vâng ạ, con đi làm ngay ạ. Mỹ Dung gật đầu đồng ý. Con Na thì nhanh nhẹn rời khỏi phòng, làm theo lời căn dặn của cô. Nằm trong phòng, mắt nhìn vào khoảng không trên trần nhà, Mỹ Dung chìm đắm trong nỗi suy tư. Ông thầy này thì cô vô tình gặp được trong một lần lên trên huyện. Lần đầu tiên gặp, ông ta giống như một người ăn xin hơn là thầy bùa. Khi đó thì ông ta ngồi phủ phục dưới nền đất bẩn thỉu, miệng thì cứ nghêu ngao rằng mình có nhiều loại bùa tốt. Và cơ duyên khiến cô tin vào những gì ông ta nói. Mua một lá bùa về dùng thử, quả nhiên vô cùng hiệu nghiệm. Và kể từ lần sau đó thì Mỹ Dung dẫn ông thầy bùa về làng thổ, cho ông ta một nơi để sống với mục đích loại bỏ những cái gai trong mắt. Ông ta luyện bùa, còn cô thì trả tiền có được những lá bùa đó. Và công việc cứ như vậy diễn ra, đôi bên cũng có lời. Sau vài vụ xảy ra thì Mỹ Dung nghĩ số tiền cô đưa vẫn chưa đủ. Dù sao thì ông ta cũng là thầy. Thay vì trả tiền cô cũng nên thể hiện tấm lòng thành. Chỉ có như vậy thì những việc sau này mới dễ dàng hơn. Sáng sớm ngày hôm sau, Hà Trâm tỉnh dậy với cơ thể uể oải, mệt mỏi. Bên dưới thì vẫn đau sau một đêm dài kịch liệt. Nhìn sang bên cạnh, cậu đã rời đi từ lúc nào? Cô đi xuống giường thay quần áo rồi ra đồng làm việc. Vẫn như mọi ngày, cô là người đầu tiên làm việc trên đồng. Hà Trâm chú tâm vào công việc của mình, nhanh chóng kết thúc để đến dinh thự tìm người phụ nữ kia hỏi về chiếc vòng. Cô hùng hục làm việc chẳng mấy chốc đã hoàn thành xong. Cũng may là hôm qua cố gắng nán lại để làm nốt nên hôm nay không tốn quá nhiều thời gian. Hà Trâm cẩn thận kiểm tra lại từng chút một. Xong xuôi đâu đó cô thở phào rồi lên bờ rửa tay chân. Lúc này thì những người làm mướn cho ông Tránh mới đến. Nhân lúc mọi người không để ý thì cô rời đi, men theo con đường đất của làng trở về dinh thự. Cô biết là bản thân bị cấm túc nên không thể nào đi bằng cửa chính. Thay vào đó thì cô sẽ đi bằng cửa sau. Hồi còn sống trong căn nhà tranh vách đất, anh Dương đã chỉ cho cô một lối đi mà không cần thông qua cửa chính. Khi ấy thì cô có hỏi anh Dương, thế nếu như tên trộm nào đấy phát hiện ra lối đi này thì sao đây? Anh Dương nói rằng lối này vắng người qua lại và hầu như không để ý. Mà hơn nữa thì chỉ cần bước qua lối này, điều đầu tiên nhìn thấy chính là cây mít nhiều cành không có trái. Lúc đó thì Hà Trâm không hiểu. Nếu như nhìn thấy cây mít thì liên quan gì? Thế nhưng mà sau khi biết bí mật về dinh thự, cô đã hiểu vì sao mấy tên trộm cắp không dám bén mảng đến đây. Cô cẩn thận men theo con đường nhỏ, bởi vì lối đi này có nhiều bụi gai mọc tùm. Sau một hồi vật lộn, cuối cùng thì cô cũng đã đứng ở vườn cây. Đối diện với cây mít thì lòng của cô lại quặn đau. Đây chính là nơi phát hiện ra xác của cây Lê, là nơi mà Lê phải bỏ mạng không một lý do. Đôi mắt của cô đỏ hoe, cánh mũi thì cay cay. Cô cảm thấy ngàn ngào nơi cuống họng. Cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, Hà Trâm gạt đi nước mắt rời đi. Rời khu vườn là đi đến nhà sau. Cô nép mình sau bức tường cũ kỹ, đôi mắt của cô thăm dò xung quanh. Rồi thì cô nhanh chóng nhìn thấy người phụ nữ hôm trước đang ngồi rửa bát cách chỗ cô không xa. Cô định lên tiếng gọi, thế nhưng mà bây giờ có quá nhiều người và cô không muốn để họ phát hiện ra. Rồi nếu như họ báo lại với bà Thanh thì cô chết chắc. Cứ đứng loay hoay một hồi như vậy, cuối cùng thì cô cũng tìm ra cách. Cô tìm một viên đá nhỏ ném về phía của bà ta. Viên đá không trúng vào người mà rơi sang bên cạnh. Nghe tiếng động lạ như vậy, bà ta lại liếc ngang liếc dọc. Cô nhân lúc đó nói vọng ra: "Bà ơi!" Bà ta giật mình quay lại phía sau thì phát hiện ra cô. Bà ta tròn xoe mắt, miệng thì há hốc ngạc nhiên, tay chỉ trỏ. Hà Trâm vội vã ra hiệu bí mật, rồi vẫy tay kêu bà lại gần. Bà ta gật gù vài cái, bỏ bát đũa đấy, rồi đi sang nói với người đang làm cùng với mình: "Bà rửa hộ tôi đống bát còn lại nhé." "Nhưng mà bà tính đi đâu vậy bà Liên?" "Tôi ra kia có tí việc ấy mà. Làm giúp tôi đi, chốc nữa thì tôi làm thay bà việc khác." "Được rồi, cứ để đấy tôi làm cho." "Cảm ơn nhé." Sau đó thì bà Liên nhanh chóng đến chỗ cô. Bà kéo tay Hà Trâm đến một nơi vắng người qua lại và nhìn cô bằng đôi mắt tức giận hằn học rồi nói: "Cô sao vậy? Cô muốn chết hay sao mà lại đến đấy?" "Thế không phải bà chủ đã cấm cô bước chân vào dinh thự rồi sao? Cô chán sống á? Rồi lại còn lôi cả tôi vào nữa." Hà Trâm thì không màng đến thái độ khó chịu của bà Liên, cô đi thẳng vào vấn đề: "Tôi đến tìm bà là bởi vì tôi có chuyện muốn hỏi." "Tôi cũng muốn hỏi gì nữa đây?" "Chuyện về cái thù, tôi nói hết cho cô nghe rồi. Tôi và cô bây giờ xem như không quen biết đi. Cô đừng tìm tôi nữa." Nói xong thì bà Liên quay người rời đi. Hà Trâm vội vã giữ tay của bà lại. Cô hiểu, dù bà Liên có nói cho cô biết về cái chết của Thu, thế nhưng mà định kiến thì cô vẫn là người mang xui xẻo, vận hạn vẫn còn trong suy nghĩ của bà. Cô không mong định kiến được xóa bỏ, thế nhưng mà chỉ muốn tìm hiểu về chiếc vòng ngọc bích mà Lê nói đến trong giấc mộng. Cô đứng đối diện với bà Liên rồi nghiêm giọng nói: "Bà chỉ cần giúp tôi chuyện này nữa thôi, sau này thì tôi sẽ không làm phiền đến bà nữa." Nghe như vậy, bà Liên nhìn cô không chớp mắt. Ngay cả chính bà cũng cảm thấy dè chừng trước thái độ kiên nghị của Hà Trâm. Bà thở dài gật đầu rồi đáp: "Thôi được rồi, tôi sẽ giúp cô lần này." Hà Trâm vui mừng, nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên môi. Cô nhanh nhẹn rồi hỏi: "Lúc Lê còn sống, bà có nhìn thấy cô ấy đeo chiếc vòng ngọc bích nào không?" Cô vừa dứt câu thì bà Liên há hốc miệng, trố mắt, ngạc nhiên. Đáp lại cô là nụ cười khẩy của bà rồi bà nói: "Cô nghĩ sao vậy? Người hầu chúng tôi làm việc quần quật quanh năm cũng không đủ tiền mua nửa chiếc vòng đấy, đừng nói đến một chiếc. Ngày đầu tiên cái Lê bước vào dinh thự, tay chân mặt mũi của nó dính đầy bùn đất, quần áo sờn vai sứt chỉ. Tôi phải xin bà cho nó quần áo cũ để thay, chứ đừng nói vòng ngọc bích ở đây." "Như vậy có nghĩa là Lê không có chiếc vòng nào sao?" "Tôi cũng không thường xuyên bên cạnh nó, thế nhưng mà tôi biết rõ nó không có chiếc vòng nào cả đâu." Hà Trâm im lặng cau mày suy nghĩ. Kỳ lạ thật đấy. Rõ ràng Lê nói tìm chiếc vòng ngọc bích, bây giờ hỏi lại phát hiện ra Lê không hề có chiếc vòng nào cả. Mọi thứ dường như đang đi đến ngõ cụt. Hà Trâm do dự, thế nhưng mà vẫn lên tiếng rồi hỏi: "Thế bà có biết trong dinh thự thì ai có vòng ngọc bích không?" Bà mừ một lát rồi sau đó đáp: "Trong dinh thự này, người duy nhất có những thứ xa xỉ như vậy chỉ có là chủ thôi. Mà tôi nhớ thì bà chủ nhiều vòng lắm, có thể là bà ấy sẽ có đấy." "Tôi hiểu rồi. Cảm ơn bà đã giúp tôi. Lần này phiền bà quá. Từ nay về sau thì tôi sẽ không đến tìm bà nữa. Bà không cần phải lo tôi mang vận xui đến đâu. Tôi xin phép." Nói xong thì Hà Trâm nở ra nụ cười gượng gạo, cười như thế đi lướt qua bà Liên. Bà ngoái đầu lại nhìn cô với vẻ tiếc nuối xen lẫn hối hận. Lúc nhìn thấy Hà Trâm xuất hiện trong dinh thự, bà đã rất lo sợ. Sợ rằng nếu như ai đó phát hiện ra cô đến đây tìm bà sẽ bị đánh thừa sống thiếu chết. Thế nhưng mà sau khi nhìn thấy vẻ ngoan cường của Hà Trâm, thì bà lại mủi lòng. Có thể là lời đồn đại về cô là sai, và cô không phải là người mang xui xẻo cho người khác cũng nên. Ở trên nhà, ông bà Chánh ngồi đối diện với ông xã trưởng Lý và Mỹ Dung. Chả là hôm nay ông Lý đến bàn bạc về hôn lễ của cậu Hải và Mỹ Dung. Kỳ thi ở trên kinh thành thì sắp được mở ra. Người ta nói thành gia thì lập thất. Ông Lý thì muốn cậu rước con gái của ông ta về. Có người hầu hạ đèn sách, mài mực ngày đêm, cùng cậu chuyên tâm. Thế là cậu cũng có thể tập trung mà lên kinh thi cử. Ông Lý nhấp một ngụm trà nóng rồi nói. Chắc là ông bà cũng biết tôi đến đây để nói về chuyện gì có phải không? Ông bà Chánh niềm nở gật đầu lia lịa. Ông Chánh lên tiếng. Dĩ nhiên là chúng tôi biết. Thế nếu như ông Lý không đến thì tôi cũng đành sang nhà ông hỏi chuyện cưới hỏi đây. Ông Lý nghe xong cười kha kha rồi đáp. Quý hóa quá. Tôi cũng không vòng vo mất thời gian nữa. Mỹ Dung con tôi, nó ưng cậu Hải từ lâu. Bao nhiêu trai tráng ngỏ ý, thế nhưng mà nó nhất quyết không đồng ý. Nó chỉ thích mối cậu Hải, nhà của ông bà thôi. Mỹ Dung thì ngượng ngùng đỏ mặt. Cô khẽ lay lay tay của ông Lý thì thầm nói. Kìa thầy, sao thầy lại nói như vậy? Nhìn thấy con gái của mình xấu hổ như thế, ông Lý cười xòa rồi nói tiếp. Nói thật, thì tôi chỉ có mối mình Mỹ Dung là con. Nay thì nó cũng đến tuổi lấy chồng rồi. Tôi cũng không phải ca ngợi nó cái gì. Thế nhưng mà ông bà biết đấy. Mỹ Dung xinh đẹp, có học thức. Nó làm vợ cậu Hải. Tôi không phải là rất xứng đôi sao? Tôi không biết là ông bà đây có đồng ý chuyện hôn sự không nhỉ? Ông Chánh xoa xoa lòng bàn tay. Vẻ mặt thì hớn hở kính cẩn nói. Dĩ nhiên là gia đình tôi đồng ý chuyện hôn sự rồi. Bà Thanh ở bên cạnh bồi thêm. Mỹ Dung vừa đẹp người đẹp nết như vậy, tìm đâu ra một người con dâu như thế nữa. Chúng tôi nhất định phải nắm bắt cơ hội. Chuyện hôn sự thì xã trưởng không cần phải lo. Chỉ cần chọn ngày đẹp, rồi nhà tôi sẽ đến rước dâu. Ông Lý gật đầu tỏ vẻ hài lòng. Như vậy thì tốt. Thế nhưng mà chuyện hôn sự là chuyện cả đời của bọn trẻ. Chúng ta nói thì nói như vậy, nhưng mà vẫn cần hỏi ý kiến bọn chúng. Nhưng mà sao hôm nay tôi không thấy cậu Hải? Cậu không có ở nhà sao? Nghe ông Lý Trường nhắc đến cậu Hải, ông bà Chánh đưa mắt nhìn nhau, mặt mày thì tái xanh lại. Cũng không biết là cậu đi đâu từ sáng sớm mà không nhìn thấy trong danh thự. Bây giờ cần thì lại không xuất hiện. Sao hai người im lặng như vậy? Thế không phải là tôi đã báo trước sẽ đến đây sao? Thế không nha. Ông Lý ngừng lại một lúc rồi nói tiếp. Tôi biết là cậu Hải không có ý gì với con gái tôi. Thế nhưng mà nếu như cậu ta không chấp thuận thì cũng phải nói một tiếng. Đằng này lại không nói gì cả. Tôi thấy là nhà ông bà coi thường nhà tôi quá rồi đấy. Nhận ra ông Lý đang tức giận, ông Chánh vội đẩy tay của bà Thanh nói nhỏ. Thì mau cho người đi tìm thằng Hải về đây cho tôi. Bà Thanh thì luống cuống phẩy tay ra hiệu cho con Sen. Bà căn dặn. Đi tìm cậu nhanh lên. Nếu như không tìm thấy thì đừng có vác mặt về nữa. Dạ vâng ạ. Con Sen nghe xong thì ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài. Trong lúc chờ đợi thì ông bà Chánh chỉ biết cười trừ, giữ chân ông Lý ở lại, đợi cho đến khi cậu trở về. Con Sen thì tức tốc chạy ra ngoài. Nó chạy ngược chạy xuôi tìm khắp danh thự nhưng không thấy. Bất chợt thì nó nhìn thấy thằng Mót. Nghĩ biết đâu thằng Mót biết cậu đi đâu. Tức là nó vội vàng đi đến. Anh Mót. Thằng Mót giật mình quay lại. Nhìn thấy con Sen thì nó hỏi. Sao vậy? Anh có biết cậu đi đâu không? Từ sáng đến giờ em tìm mà không thấy. Tôi không biết. Tại anh là người hầu hạ thân cận của cậu mà lại không biết là cậu ở đâu á. Này. Người hầu. Chứ có phải là đi ở đâu mà suốt ngày bám theo như vậy? Con Sen chép miệng. Ai... Định tiếp tục tìm cậu thì nó lại nhìn thấy một thứ hay ho hơn. Nó khều tay của thằng Mót rồi hấp tấp nói. Anh Mót, anh đi tìm cậu đi. Cái gì? Sao tôi phải đi tìm? Tại anh không đi thì ai đi? Ông bà đang cần gặp cậu có chuyện gấp. Anh là người hầu bên cạnh cậu. Anh mà không tìm được, ông đánh tút xác đấy. Anh mau đi tìm đi. Thế thì tôi đi. Thằng Mót thì sợ bị đánh, tức tốc chạy đi tìm cậu. Con Sen tranh thủ đi làm chuyện riêng. Thằng Mót chạy tít ra cửa lớn, đi qua đi lại. Sáng nay thì lúc đứng ở cửa phòng của cậu, nó đã không thấy cậu trả lời rồi. Cứ tưởng là cậu vẫn ngủ, thế nên nó không làm phiền. Nào ngờ đâu là cậu không có ở nhà. Mà dạo này thì cậu đi sớm về khuya. Có hôm đưa nó đi cùng, có hôm thì lại không cho đi. Thế nên nó cũng không biết là cậu ở đâu mà lần cả. Đứng ở ngoài cổng đợi, lòng thì nơm nớp lo sợ. Thằng Mót chỉ mong cậu về sớm, nếu không thì nó sẽ bị đánh giống như lời con Sen nói. Nó không muốn cái mông của mình nở hoa, thế nên sốt ruột lắm. Tầm một lúc sau đó, nó nhìn thấy bóng dáng của cậu từ phía xa. Không suy nghĩ gì nữa, chạy một mạch đến chỗ cậu, vừa chạy vừa gọi to. Cậu Hải! Cậu ơi cậu! Cậu Hải nheo mắt lại thì nhận ra thằng Mót. Cậu đi nhanh về phía của nó. Đến gần chỗ cậu thì nó cũng hết cả hơi. Thằng Mót, hai tay đặt lên đầu gối, mồ hôi trên trán thì nhễ nhại, hơi thở dồn dập. Nó nuốt nước bọt rồi nói đứt quãng. Cậu! Cậu về rồi á? Cậu à! Nhanh! Nó nói cứ như là người hết hơi ấy, khiến cậu nghe mà khó chịu. Cậu cau mày. Nói cho đàng hoàng. Thằng Mót gật đầu tay vuốt ngực. Cậu à, cậu mau về dinh thự nhanh lên. Ông bà đang tìm cậu đấy. Ngay đến đây thì cậu dừng dừng, tay chắp sau lưng từng bước đi chậm rãi thong thả, mặt thì cứ tỉnh bơ. Cậu không về. Sao cơ ạ? Thằng Mót trố mắt ngạc nhiên. Nó léo đéo theo sau cậu rồi thuyết phục. Cậu ơi, cậu về dinh thự đi cậu. Cậu mà không về thì con bị ông bà đánh cho mông nở hoa đấy. Cậu về đi. Cậu đã nói rồi, cậu không về. Không cần năn nỉ làm gì, tốn sức. Còn lại cậu đấy, cậu thương con đi. Cậu mà không về, con chết cho cậu xem. Cậu Hải quay phát sang bên cạnh nhìn nó. Cậu không về thì mày chết á? Dạ vâng ạ. Còn chết cho cậu xem đấy. Cậu Hải tiến gần chỗ nó rồi hỏi nhỏ. Thế mày định chết bằng cách nào đây? Đột nhiên nghe cậu hỏi như thế, nó không biết trả lời ra sao. Cố gắng nghĩ ra một câu hợp lý. Nó nhanh nhỏ rồi đáp. Con nhảy ao đấy. Nhảy ao? Thế cậu chỉ mày nhá. Mày đi lên trên đê, đi đến con sông của làng, tìm chỗ nào nước chảy xiết nhất, sâu nhất, rồi mày nhảy xuống cho cậu. Có như vậy thì mới chết được, chứ ao làng không được sâu, không chết được đâu. Cậu Hải vỗ nhẹ vào vai của nó mấy cái đầy thích thú, rồi quay lưng bỏ đi. Thằng Mót thì trố mắt nhìn cậu. Nó không tin rằng cậu có thể nói với nó những lời như vậy. Nó buồn rười rượi, thế nhưng mà vẫn phải chạy theo thuyết phục cậu. Cậu Hải thì thong thả, không hề vội vã, lo lắng điều gì cả. Cậu biết rõ hôm nay là ngày ông Lý và Mỹ Dung đến dinh thự, bàn chuyện hôn sự, mới cố ý tránh mặt như vậy. Lần trước thì Mỹ Dung đến, cậu đã nói rõ ràng mọi chuyện. Thế vậy mà cô ta vẫn cứ cố chấp. Đã như vậy thì cậu không còn cách nào khác. Sau một quãng đường dài, năn nỉ, gai cả lưới, cuối cùng thì thằng Mót cũng thuyết phục được cậu. Cậu trở về dinh thự, đi lên nhà lớn gặp mọi người. Lúc này trong phòng khách, ông Chánh, bà Thanh thi thoảng nhìn nhau ra hiệu, và lòng của ông bà thì vô cùng lo lắng. Vẻ mặt của ông Lý ngày một kém sắc, không còn vui vẻ như ban đầu nữa. Thay vào đó là những nét cau có khó chịu. Mỹ Dung ngồi bên cạnh thì phải cố gắng trấn an thầy của mình. Từ ngày ông làm xã trưởng đến nay, ai cũng kính nể tôn trọng. Người ta còn phải đợi ông đến rồi mới dám bàn việc. Chỉ có cậu là bắt ông chờ đợi. Cuối cùng thì không nhẫn nhịn được, ông Lý đập mạnh tay xuống bàn, tức giận rồi nói. Nhà các người không coi tôi ra gì cả. Tôi đường đường là một xã trưởng. Ấy vậy mà phải ngồi đây, đợi một đứa đáng tuổi con tôi á. Ông Chánh, ông làm tôi thất vọng quá rồi đấy. Ông Tránh thì không dám nhìn thẳng, mặt mày trắng bệch, mồ hôi nhễ nhại. Ông cúi gầm mặt xuống, cố gắng viện ra một lý do nào đấy để chống chế. Bà Thanh nhìn chồng của mình rơi vào thế bí, muốn cứu lắm chứ, nhưng không biết làm cách nào cả. Bỗng nhiên cậu Hải từ bên ngoài bước vào, nhìn thấy tình hình căng thẳng như thế thì lên tiếng. Xã trưởng, ông không cần nóng vội, tôi về rồi đây. Câu nói của cậu làm cho mọi người chú ý. Vừa nhìn thấy cậu thì đôi mắt của Mỹ Dung khẽ cong lên, khóe môi nở ra nụ cười vui vẻ. Ông bà Tránh thì mừng rỡ khi nhìn thấy cậu về, vội đưa tay ra hiệu cho cậu. Cậu ngồi đối diện với ông Lý, cười lấy lệ rồi nói. Xin lỗi về sự chậm trễ của tôi, để cho xã trưởng đợi lâu như vậy. Tôi biết hôm nay là ngày mà ông và cô Mỹ Dung đến đây bàn về hôn sự. Thật lòng mà nói thì tôi không muốn bỏ lỡ, nhưng mà tôi lại có chuyện quan trọng, không thể không đi. Mong ông bỏ qua cho. Ông Lý nghe cách trả lời của cậu thì mừng thầm trong lòng, bởi vì sắp có được con rể quý. Và lời đồn quả nhiên không sai. Cậu vừa lễ độ, chừng mực, biết cách đối nhân xử thế. Ngay từ cách đối đáp, đã thể hiện được tư chất của một nam nhi, làm nên nghiệp lớn. Ông Lý thì vui lắm, nhưng mà phải chấn chỉnh lại cậu. Thế nếu như không sau này về làm rể rồi thì cậu ấy cây thế làm càn. Ông nghiêm giọng rồi nói. Cậu bận việc gì bên ngoài tôi không quan tâm. Tôi đường đường là xã trưởng. Hơn nữa, cậu cũng sắp làm con rể của tôi. Phải biết trước sau. Việc gì cần để lên trên, việc gì xếp ở dưới. Nể tình ông bà Tránh, tôi bỏ qua cho cậu lần này đấy. Cảm ơn ông. Bầu không khí trong phòng dần tốt lên. Lúc này thì ông Tránh mới niềm nở rồi nói. Con à, thầy Bu và xã trưởng đang bàn chuyện hôn sự của con và Mỹ Dung. Mọi chuyện đều được sắp xếp ổn thỏa rồi. Chỉ cần tròn ngày tốt thôi. Xã trưởng muốn gặp con để hỏi xem ý của con thế nào. Con nói đi. Ông Lý chêm thêm một câu. Cậu cứ thoải mái, nói ra ý nghĩ của mình. Tôi sẽ lắng nghe. Cậu gật đầu đồng ý, sau đó nhẹ nhàng đáp lại. Cảm ơn ý tốt của xã trưởng và cô Mỹ Dung đã để tâm đến tôi. Thế nhưng mà xin lỗi, hôn sự này thì e rằng không thể nào xảy ra đâu. Và tôi không thể lấy Mỹ Dung. Nụ cười trên gương mặt của mọi người biến mất, thay vào đó là sự hoang mang. Bà Thanh thì nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cười trừ, giật mạnh tay áo của cậu, nghiến răng rồi nói thầm vào tai. Con à, con đang nói gì vậy? Ai cho con nói những lời như vậy? Bố à, con biết rõ con đang nói gì. Chuyện này không phải là con đã nói với Bù rồi sao? Còn... Dầm một tiếng. Tiếng đập bàn vang lên rất lớn. Ông Lý thì dần đến nỗi mặt mày đỏ tía như trái ớt. Không chỉ tức giận, mà ông còn cảm thấy vô cùng nhục nhã. Ông chỉ tay thẳng vào mặt của cậu rồi quát lớn. Cậu đúng là không biết điều. Con gái của tôi là cành vàng lá ngọc. Tôi vì thương nó, phải hạ mình đến đây bàn chuyện. Vậy mà cậu không biết đường là con dám hủy hôn á? Đừng tưởng mang cái danh trí thức rồi muốn làm gì thì làm nhé. Cậu cười nhạt điềm tĩnh rồi đáp. Xã trưởng Lý, tôi không phải là ông dặn tôi cứ nói lời thật lòng sao? Bây giờ tôi nói thật lòng thì lại bảo là tôi không biết điều. Hai câu nói của ông có vẻ trái ngược nhau quá rồi đấy. Mày câm miệng đi. Ông Tránh không kìm nén sự tức giận được nữa, trừng mắt nhìn cậu. Ông nắm chặt tay lại gần giọng rồi nói. Mày, mau lên, rút lại lời nói khi nãy. Xin lỗi xã trưởng ngay đi. Thế nhưng mà cậu thì vẫn cứ tỉnh bơ. Chuyện hôn sự là chuyện cả đời. Hơn nữa, phải do chính con tự quyết định. Con nói không cưới, thì sẽ không có bất kỳ đám cưới nào diễn ra cả. Chưa kịp để cho ông Lý hay thầy của mình lên tiếng, cậu đã quay sang nói chuyện thẳng thắn với Mỹ Dung. Mỹ Dung, chuyện hôn sự tôi đã nói rõ với cô vài ngày trước. Tôi cứ nghĩ là cô đã thông suốt, nhưng mà thật không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy. Nhân đây tôi cũng nói thẳng luôn, tôi không có tình ý với cô, và càng không thể nào cưới một người mà mình không yêu làm vợ. Cảm ơn cô đã để tâm đến tôi. Mong cô thông cảm chuyện hôn sự không thể nào diễn ra. Nhục nhã và ê chề, đau đớn vô cùng, Mỹ Dung chỉ biết cúi gầm mặt xuống rồi bật khóc. Ông Lý nhìn con của mình khổ như vậy thì lòng cũng quặn đau. Ông quay sang phía ông Tránh dõng dạc tuyên bố. Không cưới xin gì nữa. Tôi hủy bỏ hôn sự này. Ông nên dạy dỗ lại con trai của ông đi. Chuyện này tôi nhất định không để yên đâu. Dứt lời thì ông nhìn Mỹ Dung ân cần nói. Con à, chúng ta về thôi. Ông Lý cùng với Mỹ Dung rời khỏi dinh thự. Ông Tránh thì hết lời năn nỉ, tất nhiên mà không có tác dụng. Cho đến khi bóng dáng hai người họ khuất dần, thì ông Tránh mới nói chuyện với cậu. Ông trừng mắt lên, nghiến răng ken két, rồi cố gắng dằn ra từng chữ. Con ơi là con! Mày có biết, mày vừa nói cái gì không? Tao cho mày ăn học, để rồi mày trả ơn tao như vậy sao? Thế nhưng mà cậu thì không hề nao núng sợ hãi, đối mặt với ông điềm tĩnh rồi nói. Thầy bù ép con kết hôn với một người mà con không yêu. Điều này thì con không chấp nhận được. Dù cho thầy bù có nói như thế nào đi chăng nữa, thì con nhất quyết không cưới. Thằng bất hiếu này! Ông Tránh không kiềm chế được nữa, giơ tay lên định tát vào cậu. Thế nhưng mà bà Thanh vội vã chạy lại can ngăn. Bà mếu máo rồi nói. Ông ơi! Tự có gì từ từ mà nói. Đừng có động tay động chân như vậy. Bà buông ra đi. Hôm nay thì tôi nhất định dạy cho nó một bài học. Rượu mời không uống, lại uống rượu phạt á. Tôi phải đánh chết nó thì mới hạ giả thôi. Thì bây giờ ông đánh chết nó có ích gì đâu. Đấy, con của bà đấy. Thì bà muốn dạy dỗ kiểu gì thì dạy đi. Ông Tránh bực bội ngồi phịch xuống ghế. Bà Thanh thì thở phào, bởi vì ông không còn đánh cậu nữa. Bà quay người lại đối diện với cậu bằng một giọng nhẹ nhàng trìu mến. Con à, chuyện hôn sự thầy bố đã sắp xếp hết cả rồi. Mỹ Dung nó vừa đẹp người đẹp nết như vậy, nó đi với con quá xứng đôi vừa lứa. Thế sao mà con lại không ưng nó như thế? Con không thích và cũng không có tình cảm với cô ta. Hơn nữa, con đã có người mình thương rồi. Là ai? Ông bà Tránh đồng thanh hỏi như vậy. Là Hà Trâm. Con sẽ lấy Hà Trâm làm vợ. Cái gì cơ? Bà Thanh nghe xong không giấu được ngạc nhiên trố mắt nhìn cậu. Ông Tránh thì đập tay xuống bàn rồi lắc đầu. Đúng là loạn. Loạn cả rồi. Mày từ chỗ con gái xá trường đi lấy một con hầu á. Mày có suy nghĩ không vậy con? Con đã suy nghĩ rất kỹ rồi. Nhân đây thì con cũng báo cho thầy Bu biết. Ngoài Hà Trâm ra, con sẽ không lấy bất kỳ một ai cả. Thế nên thầy Bu đừng cản con nữa. Mày! Ông Tránh tiến đến chỗ cậu rồi thẳng tay tát cậu một cái. Bà Thanh thì xót con quá, vội vã đẩy ông sang một bên. Bà hét lên. Ông làm cái gì vậy? Ai cho ông đánh con tôi chứ? Thế đó là con của một mình bà sao? Bà xem đi. Bây giờ nó loạn như vậy đấy. Nó làm tôi nhục nhã ê chề trước xá trường. Thế bây giờ lại nói muốn cưới cả con hầu á. Nó bôi cho chát chấu vào mặt của tôi như vậy. Thế bà nghĩ xem đi. Tôi bình tĩnh được sao? Thế tất cả không phải tại ông sao? Tôi đã nói với ông rồi. Đừng có để cho con Hà Trâm nó ở đây. Ông thì chỉ vì mấy đồng bạc lẻ thôi giữ nó lại. Thế bây giờ sáng mắt chưa? Bà Thanh thì nước mắt ngắn, nước mắt dài nói. Ông Tránh không đôi co được với bà, bởi vì những gì bà nói đều đúng. Vốn dĩ cứ tưởng đuổi được Hà Trâm ra khỏi dinh thự thì mọi chuyện sẽ êm xuôi. Nào ngờ đâu cậu lại thay đổi quyết định như vậy. Bà Thanh thì nút cơn tức vào trong. Bà hạ giọng cố gắng thuyết phục cậu một lần nữa. Con à, nghe Bu nói này. Bất cứ chuyện gì thầy Bu đều có thể đáp ứng, đều có thể làm theo ý của con. Nhưng mà hôn sự này thì con nhất định phải nghe thầy Bu. Con Châm đấy không tốt lành gì cả. Cưới nó về rước họa vào thân đấy con à. Con hiểu lời Bu không? Cậu thì vẫn cứ thờ ơ coi như không có gì xảy ra. Cậu nhìn bà, ánh mắt lạnh lẽo thấu tận tâm can. Đáp lại bà chỉ là nụ cười nhạt cùng với ngữ điệu kiên quyết của cậu. Chuyện này thì con đã quyết định rồi. Thầy Vu đừng nói thêm nữa. Con đã nói rồi. Con sẽ không lấy ai ngoài Hà Trâm. Còn về việc Vu nói cô ấy xuôi xẻo, thì Vu cũng nên xem lại con trai của Vu thì hơn đấy. Lời cậu thốt ra khiến ông Tránh và bà Thanh có tức giận đến mấy cũng phải câm nín. Rồi hai người nhanh chóng lảng tránh, không dám đối diện với cậu, cũng không còn hùng hổ như ban nãy. Bầu không khí trong phòng dần dần chùng xuống, mọi thứ cứ như vậy trôi qua mà không một ai lên tiếng. Bà ơi bà! Cái giọng the thé của con Sen vòng vào từ ngoài sân, phá vỡ đi sự tĩnh lặng. Bà Thanh giật mình ngẩng đầu lên. Rất nhanh sau đó con Sen chạy vội vào hớt hải nói. Bà ơi, có chuyện này bà cần phải biết. Bây giờ thì nhà đang có chuyện không vui. Bà Thanh thì bực bội, vừa nhìn thấy con Sen thì nổi giận quát tháo. Thế mày định làm loạn cái nhà này sao? Có biết ông và cậu đang nói chuyện không đấy? Xông vào như vậy. Con Sen thì tròn mắt, đưa hai tay lên, tự bịt miệng của mình lại. Nó hấp tấp vội vã, cũng không để ý đến xung quanh. Rồi thì cứ như vậy chạy thẳng một mạch vào đây. Nó cúi đầu rồi giọng nói đầy sợ hãi. Dạ, con xin lỗi ông bà. Con xin lỗi cậu. Thế nhưng mà con thực sự có chuyện gấp cần phải nói. Thế chuyện gì? Nói nhanh đi. Con Sen đi lại gần chỗ bà, nhón chân lên rồi thì thầm vào tai của bà. Bà Thanh vừa nghe xong thì gương mặt đanh lại, ánh mắt thì sắc lẹm đến rợn người. Bà quay sang phía của con Sen. Nó đang ở đâu? Ở nhà dưới à? Để bà xử nó. Lúc này thì ông Tránh và cậu đứng ở bên cạnh, không hiểu hai người đang bàn tính chuyện gì. Ông Tránh định lên tiếng hỏi thì bà cất lời trước. Không còn sự dè chừng ái ngại, bà nhìn thẳng vào mắt của cậu đầy uy nghiêm rồi hỏi. Con nhất quyết muốn cưới con Trâm sao? Đúng như vậy. Và con sẽ không lấy ai ngoài cô ấy cả. Được thôi. Nếu như vậy thì Bố sẽ khiến con phải thay đổi quyết định. Câu nói của bà Thanh khiến ông Tránh và cậu ngạc nhiên. Bà nhìn cậu một lần nữa rồi theo con Sen ra bên ngoài. Ông Tránh và cậu cũng nhanh chân theo sau. Đi đến giữa sân thì cậu nhìn thấy Hà Trâm quỳ gối dưới đất. Xung quanh là đám gia nhân mặt mày dữ tợn. Cậu vội vã bước đến chỗ cô, đỡ cô dậy ân cần rồi hỏi han. Sao em lại đến đấy? Bọn chúng làm gì em chưa? Hà Trâm lắc đầu, nắm tay của cậu trấn an. Em đến đây có chút việc, cậu đừng lo, bọn họ chưa làm gì em cả. Cậu khẽ gật đầu hiểu ý, rồi thì cậu để Hà Trâm đứng sau lưng của mình, nhìn bà Thanh. Bằng một ngữ điệu vô cùng bực bội, cậu nói. Bùa à, chuyện này là sao vậy? Bùa định làm gì thế? Bà Thanh đáp lại, hờ hứng và vô tình. Bố chỉ làm những gì tốt cho con thôi. Trong dinh thự này, không có cái chuyện người ăn kẻ ở, leo lên làm chủ như vậy. Ngày hôm nay, bố sẽ dạy cho nó biết thế nào là phép tắc. Dứt lời thì bà quay sang phía đám gia nhân ra lệnh. Bọn mày đâu? Lôi con Trâm ra, đánh 100 roi đi. Đánh thật mạnh vào, để cho nó hết đường mơ mộng háo huyền đi. Đám gia nhân gật đầu định kéo Hà Trâm đi thì cậu trừng mắt lên. Đứa nào muốn đưa cô ấy đi, bước qua xác của tao đi. Bà Thanh nhíu mày và không hài lòng. Ông Tránh đứng bên cạnh xem xét tình hình. Với uy quyền của người đứng đầu sinh thự, ông quát lớn. Tao bảo chúng mày đánh, cứ đánh đi. Một đứa đánh, một đứa còn lại ngăn cậu lại cho tao. Đám gia nhân đương nhiên sợ ông hơn là sợ cậu. Thế là bọn nó xông vào kéo Hà Trâm ra khỏi tay cậu. Thằng Đinh cùng với một tên nữa lôi Hà Trâm ra giữa sân, dùng roi mây quất mạnh vào người. Cậu Hải bị đám người giữ chặt, không cho lại gần cô. Nghe tiếng roi mây vang lên giáng vào người của cô chan chát như vậy, lòng của cậu đau nhói, cố gắng vùng vẫy, cố gắng thoát ra. Hà Trâm đau đớn vô cùng, thế nhưng mà vẫn cứ cắn răng chịu đựng. Cô nắm chặt tay lại, môi thì bị cắn đến bật máu, thế nhưng mà không mở miệng kêu la một câu. Cô biết là một khi chuyện tình cảm giữa cô và cậu bại lộ, thì chuyện này chắc chắn sẽ xảy ra với cô. Hà Trâm không hề oán trách hay hối hận, bởi vì đây chính là lựa chọn của cô.